mà tam tự phong sử thổi quét hết thảy, khiến mọi người chứng kiến được phong hệ kỹ năng đi lên tới cấp bậc này sẽ có hiệu quả hủy diệt đáng sợ cỡ nào. Lúc này cả gần ngàn công lý bằng tuyết, núi băng, băng xuyên đã có hơn một nửa bị dập tắt. Ngoài ngàn công lý, nhóm hồn sụm sư đã không còn thấy rõ. Chiến trường chiến đấu giữa tam tượng phong sử cùng tiểu chập long. Mọi người chỉ thấy khi thì tam tượng phong sử bước ra tiểu chập long. Sau đó giữa đầu cuồng sư cùng u linh chập long lại điên đại chiến trên không trung. Khi thì tinh hồng cuồng phong tàn sát bừa bãi, khi thì vòng hồn che phủ không trung. Đất rung núi chuyển, thiên vận biến sắc. Không biết có bao lâu, hai cao cấp chủ tể cường đại dần dần đến gần hơn. Bọn hắn đánh trở về. Có người kêu lên. Tình hồng cuồng phong cùng màu tràm sắc, u quang, liên tiếp va chạm. Đến tận bây giờ, mọi người còn chưa biết tình hình chiến đấu như thế nào. Dù sao năng lực chiến đấu cận thân của đôi bên đều không yếu. Khoảng cách càng ngày càng gần, mọi người đã nhìn thấy rõ hình thức chiến đấu. Bởi vì chiến đấu không phải song phương đánh lui trở về, mà là tam tượng phong sử đã lảo đảo, đang bị tiểu chập long đánh quay về. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Cuộc chiến đấu cuối cùng lại thất bại sao? Nhóm cảnh chủ đã trở nên chết lặng. Lúc này tam tượng phong sử đã vết thương đầy người, màu lông y phong lẫm lẫm, hiện tại hỗn độn không chịu nổi. Hơn nữa khi nãy còn bị đứt đuôi, đã không có chút khí phách khống chế và gió lúc trước. Tam tượng phong sử thở hổn hển. Quan Trường Minh nhìn qua Tịch Dương Hoàng Bằng, phát hiện nó bị ma diễm của ma nhân thiêu đốt, nên bộ dạng đã vô cùng suy yếu. Sắc mặt của Quan Trường Minh hiện tại thật sự vô cùng khó xem. Vừa rồi ở trước mặt những người vây xem hắn đã khoa trường thật lớn, kết quả bây giờ bị đánh trở về thật chật vật. Với tính tình cao ngạo của Quan Trường Minh, thật sự không biết nên làm sao chịu đựng. Có được ủ linh hệ, nếu không phải vừa lúc thuộc tính bị người khắc chế, người làm sao có thể thắng được ta? Sắc mặt Quan Trường Minh thật khó chịu nổi, cuối cùng nghẹn ra một câu, thẹn quá hóa giận. Thua thì thua, đừng có lấy cớ nhiều như vậy. Sở Mộ hừ lạnh một tiếng. Quan Trường Minh nghiến răng nghiến lợi, bị một kích của Sở Mộ lại muốn tiếp tục chiến đấu lần nữa. Cũng may Lục Ngọc Cầm đúng lúc xuất hiện, trực tiếp tuyên bố kết quả trận đấu, xem như bảo vệ mặt mũi Quan Trường Minh. Nếu còn tiếp tục đối chiến, nói không chừng tàn tượng phong sử của hắn sẽ biến thành một vong hồn trong cơ thể tiểu chập long. Vân cảnh bại. Sắc mặt Lục Ngọc Cầm không chút thay đổi tuyên bố kết quả chiến đấu lần này. Cho dù Lục Ngọc Cầm không biểu lộ chút cảm xúc nào trên mặt, nhưng nội tâm của nàng vẫn gợn sóng. Dù sao Sở Mộ biểu hiện ra thực lực hoàn toàn vượt ngoài sự tưởng tượng của Lục Ngọc Cầm. Vân cảnh lại bị thua một lần nữa, điều này nằm trong dữ liệu không ít người. Phòng hệ gặp phải u linh hệ, khả năng thất bại nhất định sẽ lớn. Nhưng trong bất trí bất giác, nguyên bản không ai xem trọng Tân Nguyệt Địa, nhưng họ đã thắng được 6 trận. Nói cách khác, chỉ cần tiếp tục thắng thêm một trận, Tân Nguyệt Địa sẽ triệt để độc lập, tách rời khỏi Vân Cảnh, trở thành hạ cường lãnh thổ độc lập duy nhất rời khỏi Vân Cảnh trong cả trăm năm qua. Cuộc chiến giữa song phương đã không còn khái niệm mơ hồ, thậm chí những người cầm quyền Vân Cảnh đã cảm giác được mũi kiếm Sở Mộ sắc bén đã tới gần cổ họng của bọn hắn, đã sản sinh uy hiếp thật lớn với bọn hắn. Cuộc chiến cuối cùng, nếu như Tần Nguyên Địa thắng lợi, Tần Nguyên Địa sẽ được độc lập, sẽ được thần tông bảo hộ. Lục Ngọc Cầm đặc biệt nhấn mạnh thêm một lần. Cầu nhấn mạnh này nhất thời cấp áp lực không nhỏ cho những người cầm quyền Vân Cảnh. Lý Cảnh Trù sẽ xuất thủ đi. Cuộc chiến vừa rồi, tuy rằng U Linh Chập Long thắng được tam tượng phong sử, nhưng U Linh Chập Long còn lưu lại sức chiến đấu không nhiều. Nếu Lý Cảnh Chủ ra tay, rất nhanh sẽ giải quyết. Phải, thể lực của Lý Cảnh Chủ không yếu hơn Ngô Chấn Cường Thống cùng Quan Tướng Quân. Tuy rằng Tần Nguyệt Địa xuất hiện cường giả như vậy, nhưng muốn độc lập tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Lý Cảnh Chủ chắc sẽ không thua. Có người Vân Cảnh hô to. Người Vân Cảnh nói ra câu nói như vậy, kỳ thật cũng chứng minh nội tâm bất an của bọn họ. Ít nhất trong mấy cuộc chiến trước đó, bọn hắn chưa bao giờ nói Lý Cảnh Chủ có thua hay không, bởi vì người nào cũng biết người Tân Nguyệt Địa không thể nào chiến thắng được Cảnh Chủ thất cấp địa cảnh. Nhưng sau 6 cuộc chiến đấu, trong lòng người Vân Cảnh đã có hoảng hốt. Thực lực của Ngô Chấn cùng Quan Trường Minh không kém Lý Cảnh Chủ bao nhiêu, mà vẫn bị đánh bại. Điều này mang ý nghĩa nếu người ra tay trước là Lý Cảnh Chủ, như vậy hắn cũng đã bị thua. Những người kia thật sự có mặt mũi để nói. Theo ta xem, Lý Húc cho dù thắng nhưng mặt mũi Vân Cảnh cũng đã mất hết. Xuất động 7 người có hồ cực mạnh trong Vân Cảnh, mình biên biên cưỡng cưỡng đánh cuộc chiến này. Nếu còn thua bại, thật không biết sẽ gửi dụng bao nhiêu răng hàm. Người ngoại cảnh bắt đầu nghị luận. Có thể nói cuộc chiến đến bây giờ trạng huống đã ngày càng vượt qua dự kiến của mọi người. Thậm chí không ít người ngoại cảnh từ trong tiềm thức đã ủng hộ Tân Nguyệt Địa, thật sự hy vọng khối lãnh thổ kia có thể tách rời độc lập thành công. Lý Húc, cuộc chiến cuối cùng là người xuất chiến sao? Lục Ngọc Cầm nhìn thoáng qua Lý Húc, mở miệng hỏi. Hiện tại vẻ mặt Lý Húc đã vô cùng lo lắng. Người khác hẳn đều nghĩ sức chiến đấu của Sở Bộ Tiểu Hào không còn bao nhiêu. Trận cuối cùng nếu hắn bước ra sẽ thật dễ dàng giải quyết. Nhưng Lý Húc từ chỗ ngồi chợt biết được đối phương tự hồ có một hồn sủng tự sắc hỏa diễm vô cùng lợi hại, thực lực lại vô cùng cường đại. Nếu đối phương dùng u linh chập lòng đến tiêu hao hắn một phen, tiếp theo triệu hồi ra hồn sủng tự sắc hỏa diễm kia, như vậy thắng bại của chiến này thật sự khó đoán. Xem ra trước tiên phải dùng hồn sủng khác dây dưa hắn mới được. Lý Húc âm thầm làm ra quyết định. Lý Húc nhìn thoáng qua Lục Ngọc Cầm, cung kính hành lễ, lập tức niệm chú ngữ triệu hồi một hồn sủng cánh hệ bay vào chiến trường. Lý Húc vừa bay vào chiến trường không hề nói lời nào niệm chú ngữ, một hơi triệu hồi ra ba hồn sủng trước đằng chủ tể. Ba hồn sủng là Bạch Quan Tứ Đồng Điểu, Không Thính Chỉ Yêu cùng Cốt Nành Thú đều là hồn sủng thú hệ. Lý Húc vừa ra trận không lập tức gọi về hồn sủng cực mạnh của mình. Là ý đồ này tất cả mọi người đều hiểu rõ. Lý Húc thật là không biết xấu hổ, lại có thể sử dụng chiến thuật tiêu hao sức lực. Mục tướng quân mắng to. Ngồi trấn cường thống, quan trường mình cùng ra trận. Đường đường thất cấp cảnh chủ lại không dám trực tiếp tiến hành đối kháng với người khác, còn muốn dùng hồn sủng tiến hành dây dưa tiêu hao. Loại hành vi này thực sự làm kẻ khác khinh thường. Mục tướng quân vô cùng buồn bực. Như thế nào lại người này cũng có thể lên làm cảnh chủ? Căn bản không hề có được chút khí phách. Ra ra, đừng kích động, Sở Mộ hẳn là đã có nắm chắc. Mục Thanh Y thấy Mục Tà Ly mắng lớn tiếng, liền khuyên nhủ hắn. Còn nắm chắc? U Linh Chập Long không còn bao nhiêu sức chiến đấu, mà còn trung đẳng chủ tể của Lý Húc còn dây dưa một phen, chỉ sợ không cách nào tiếp tục chiến đấu. Sở Mộ còn dùng hồn sủng đạo đối kháng với cao cấp chủ tể của Lý Húc. Mục tướng quân nói. Lập trường của Mục tướng quân thật kiên định, hoàn toàn đứng bên Tân Nguyệt Địa. Cuộc chiến này nếu không phải Lý Húc sử dụng thủ đoạn đổi cảnh chủ lung tung, nói không chừng Tân Nguyệt Địa thực sự đưa vào chính thực lực của mình độc lập ra ngoài. Hiện tại Mục tướng quân đã thay đổi cách nhìn với Tân Nguyệt Địa cùng Sở Mộ, cảm xúc không khỏi có chút kích động. Mục lão nhân già, hồn sủng cực mạnh của Sở Mộ còn chưa gọi về đâu, đừng làm ra bộ dạng như chúng ta sẽ thất bại. Diệp Hoàn Sinh nói. Mục Tả Ly lập tức mở to hai mắt, thần tình khiếp sợ. U Linh Chấm Long cường đại kia không ngờ còn chưa phải hồn sủng cực mạnh của Sở Mộ. Tiểu tử kia rốt cục có bao nhiêu hồn sủng thực lực cao cấp chủ tể? Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Cửu Vĩ U Minh Tử Đế. Năng lực tự lành của Tiểu Chấm Long rất mạnh, đối mặt với ba trung đẳng chủ tể chưa chắc nó đã không đủ lực đánh một trận. Do đây là cuộc chiến đấu cuối cùng, Lý Húc có vẻ vô cùng cẩn thận. Phương thức chiến đấu của ba đầu hồn sủng của hắn vô cùng bảo thủ, hoàn toàn chỉ lấy mục đích dây dưa tiêu hao làm chủ yếu. Kiểu cách cẩn thận của Lý Húc làm thật nhiều người ngoại cảnh cảm thấy chờ chẽn. Nhưng trên thực tế, biện pháp cẩn thận này chứng thực có thể tạo thành phiền toái cho Sở Mộ. Lý Húc điều khiển hồn sủng phi thường thành thạo, Phương diện vận dụng kỹ năng cũng thành thạo hơn quan trường mình rất nhiều. Với ánh mắt của Sở Mộ mà xem, hồn sủng ngang cấp trên đầu Lý Húc nhất định có thể đánh bại quan trường mình. Tiểu Chập Long, trở về đi. Niệm chú ngữ, cuối cùng Sở Mộ thu hồi Tiểu Chập Long. Một khi Lý Húc đã cẩn thận như vậy thì Sở Mộ phải thúc đẩy nhanh hơn một chút. Ba hồn sủng cho đẳng chủ tể của Lý Húc tuy rằng tiêu hao sức chiến đấu cuối cùng của Tiểu Chập Long, nhưng ba hồn sủng kia cũng chưa chắc được dễ chịu. Lý Húc thấy Sở Mộ thu hồi Tiểu Chập Long lập tức đem ba hồn sủng thu hồi vào trong hồn sủng không gian. Lần này chiến đấu xem như chỉ là thăm dò, tiêu hao, vận động. Kế tiếp chỉ sẽ là cuộc chiến cao cấp chủ thể chân chính. Niệm chú ngữ, trên người Lý Húc nổi lên hào quang hồn ước. Khác với hào quang của đại bộ phận hồn sủng sư, hào quang hồn ước của Lý Húc lại sắc bén, bắn ra bốn phía. Mỗi một đạo quang mang đều giống như thành lợi kiếm đâm ra bên ngoài. Sinh vật có được hào quang hồn ước trái mắt như thế, nhất định là một hồn sủng quang hệ. Sở Mộ cũng không nóng nảy, đứng ở phía xa, lặng lặng nhìn Lý Húc gọi về hồn sủng kia. Hào quang giống như thành kiếm, một thanh kiếm hiểu trường hung hoành. Phần ngoài thân thể quang thú đều do kiếm quang dài ngắn, bất đồng tạo thành. Uy vũ khí phách, khí thế sắc bén, làm không ai dám nhìn thẳng, lại càng không dám tới gần. Sinh vật quang thuộc tính ở Tân Nguyệt Địa không nhiều lắm, mà sinh vật do thú hệ cùng quang hệ kết hợp ở Tân Nguyệt Địa chỉ có Lâm Dận Thú cùng Vạn Châu Thú mà thôi. Nếu đem so sánh lần này, Lý Húc gọi về quang thú có chất tương tự như Lâm Dận Thú, toàn thân đều khoác khải giáp. Mà khải giáp của quang thú cũng kéo dài vô số hào quang hình kiếm hướng ra bên ngoài, giống như đại bộ phận giáp thú, cả người đều là vũ khí sắc bén. Kiếm quang thú, cấp cao giáp thú quang thuộc tính. Sở Bộ nhìn thấy Lý Húc gọi về hồn sủng kia, khẽ thì thầm. Trong Tân Nguyệt Địa không có kiếm quang thú. Trước đó ở thư quán Vân Cảnh, Sở Mộ từng nhìn thấy ghi chép về kiếm quang thú trong sách tranh. Kiếm quang thú chân chính so với hình vẽ trong sách tranh càng thêm uy phong lẫm lẫm, thân thể bao trùm khải giáp, lại giống như lông mao, lại giống như xương cốt, hoàn toàn phụ trợ tinh tế khí thế uy phong của một hồn sủng cần có được. Một khắc trước, người xem cuộc chiến đã có nghi ngờ đối với kiểu rụt rè sợ hãi của Lý Húc. Nhưng khi hắn triệu hồi ra kiếm quang thú, người ngoại cảnh liền tự giác ngậm miệng lại. Cao cấp chủ tể. Đó là một con kiếm quang thú cao cấp chủ tể. Bản thân Lý Húc đứng đầu một cảnh, không có phần tự đại cùng lỗ mãng, giống như Ngô Chấn cùng Quan Trường Minh. Nhất là với cuộc chiến cuối cùng, Lý Húc phải khởi lên hoàn toàn tinh thần. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Sở Mộ, đồng dạng cũng không sốt ruột, ra lệnh kiếm quang thú công kích, mà đang đợi Sở Mộ triệu hoán. Lý Húc biết Sở Mộ vẫn còn một con hồn sùng. Nếu đối phương đã đưa ra lá bài tẩy, Sở Mộ đương nhiên phải xuất ra toàn bộ thực lực. Nhìn thoáng qua Tiêu Mặc Tà trên vai, Mặc Tà thật tự giác nhảy xuống dưới. Cuộc chiến trong bất chỉ bất giác đã vào đêm, một luồng ánh sáng trắng, một luồng ánh trăng hơi mỏng tán xuống cả vùng băng xuyên, tán lạc chung quanh người Sở Mộ. Thân thể Tiểu Mặc Tà thật nhẹ nhàng dẫm lên ánh trăng, giống như dẫm lên đất bằng bước tới. Một thân bầu bạc không chút tì vết dưới ánh trăng tẩy lễ, có vẻ càng thêm tôn quý. Mặc Tà ngẩng đầu hướng vầng trăng chân trời, phát ra một tiếng hú vàng. Ấn ký hình vầng trăng trên trán thoáng lóe ra, giống như đang hấp thu ánh trăng vào người. Đồng thời dưới chân Mặc Tà dấy lên bốn đoàn tử sắc hỏa diễm vô cùng rực rỡ. Hỏa diễm chậm rãi bay lên, cuối cùng đem thân thể cùng đuôi của Mặc Tà bao vây bên trong tử sắc hỏa diễm. Hỏa diễm yên lặng thiêu đốt ngay dưới ánh trăng, phạm vi chậm rãi mở rộng. Bầu trời trong xanh, chẳng biết từ khi nào bị một tầng mây mù thật dày che phủ, chỉ giờ vầng trăng vẫn sáng ngời như trước. Là cái đuôi, chính là cái đuôi kia. Lúc này trong những người vây xem, bỗng nhiên có ít người kêu lớn. Lúc ở Văn Thành nguyên lai người cũng nhìn thấy. Những hồn sủng sư đến từ Văn Thành đều nhấc cao đầu, ánh mắt không hề di chuyển, nhìn chăm chú lên tầng mây yêu dị trên bầu trời. Tầng mây mù mịt che phủ màn đêm, ánh trăng chiếu xuống dãy sơn mạch quanh co khúc khuỷu. Tổng cộng 9 đạo, là chính cái đuôi từng trôi nổi trên bầu trời Văn Thành, chỉ sợ tráng lệ tới mức không người nào quên nổi. Lúc này tầng mây trong đêm đang vây quanh hình dáng một sinh vật. Sinh vật kia chưa có ai từng nhìn thấy qua. Thanh âm tiếng hú vàng truyền ra bên trong tử sắc hỏa diễm. Thoáng chốc, mây mù đầy trời, biến thành lốc xoáy. Thật nhanh quay ngược trở lại. Toàn bộ nội liễm vào bên trong đoàn tử sắc hỏa diễm. Tử sắc hỏa diễm bay múa, chín chiếc đuôi giãn ra vẫy nhẹ. Hoặc quấy sao trời, hoặc vỗ mặt đất, hoặc uốn lượn như ngọn núi. Khi thế bằng bạc. Chính chiếc đuôi khi thực sự xuất hiện lại cảm giác rung động tráng lệ, làm cho vô số người trợn mắt há hốc mồm. Đây, con hồn sùng kia càng mạnh hơn cả lần trước. Ngô Chấn kinh ngạc nói. Lúc trước, Thạch Dực Long của Ngô Chấn thật miễn cưỡng có thể cùng nó chiến đấu một phen. Nhưng hiện tại từ khí tức của hồn sùng kia mà xem, Thạch Dực Long ở trước mặt nó thật vô cùng nhỏ bé. Bộ lồng màu bạc được tự sắc hỏa diễm phụ trợ bày múa. Sau khi hóa thành U Minh Hồ Tôn Tử Đế, loại khí thế tồn giả của Mặc Tà hoàn toàn triển lộ, không bỏ sót. Vô luận là mặt đất diện tích vô cùng, hay là băng xuyên uy lẫm bằng xương, hoặc là vô số sinh vật trong thiên địa, đều giống như bị nó dẫm nát dưới tử sắc hỏa diễm kia. Sau khi hóa thần, khí chàng của Mặc Tà trấn trụ mọi người, ngay cả hai người có thực lực mạnh nhất nơi này là Lục Ngọc Cầm cùng Vân Môn Lão Nhân. Tư lịch của Vân Môn Lão Nhân là sâu nhất, đôi mắt mông lung lúc này mở to trừng trừng, ánh mắt như muốn rơi luôn ra ngoài. Tử diễm, hồ thân, ngân phát. Vân Môn Lão Nhân có chút ngây người nhìn lên Mặc Tà, thì thào tự nhủ. Bỗng nhiên hắn giống như thấy được địa phương nào không thích hợp. Ánh mắt nhìn đuôi dài tráng lệ, thần tình quái dị kêu lên. Cái đuôi, vì sao lại có 9 cái đuôi? Bên trong phe cánh của Tần Nguyệt Địa, Lý Lão Nhân nghe được tiếng kêu của Vân Môn Lão Nhân, không khỏi cao thầm nở nụ cười. Lý Lão Nhân, vì sao hắn lại kêu lên như vậy? Dược Huyền Tử nhìn thoáng qua Vân Môn Lão Nhân, nghi hoặc hỏi. Lão Nhân kia nhất định biết được truyền thuyết ngũ đại bất tử. U Linh miêu tả chính là từ diễm hồ thân, ngân phát loan vĩ. Bình thường U Minh chỉ muốn có mỗi một loan vĩ. Mặc Tà của sở bộ là hồn sùng dị biến. Mỗi một lần dị biến đều kế thừa kỹ năng chủng tộc. Chính cái đồi của Mặc Tà là kế thừa từ cửu vĩ viêm hồ. Lão Nhân kia nghĩ vỡ đầu cũng sẽ không hiểu được vì sao Mặc Tà là U Minh nhưng lại có được 9 cái đuôi như thế. Lý Lão Nhân nói. Đích xác Vân Môn Lão Nhân đang rơi rắm vấn đề này, mà Lục Ngọc Cầm từng nghe nói qua truyền thuyết ngũ đại bất tử, nhưng vấn đề có mấy cái đuôi thì nàng không biết. Lúc này vô luận tâm tính của Lục Ngọc Cầm hờ hững bao nhiêu, bình tĩnh thế nào, nhưng đối mặt với hồn sùng sư trẻ tuổi có thể triệu hồi ra hồn sùng cấp truyền thuyết ngũ đại bất tử, nàng tuyệt đối không thể nào tiếp tục chấn định. Giá trị của chủ tể cấp ma linh quả thật cao phi thường, thậm chí tiếp cận truyền thuyết ngũ đại bất tử. Nhưng ma linh trung quy không phải chân chính thích hợp chiến đấu. Nếu như muốn lựa chọn, nhất định phải là sinh vật cấp truyền thuyết ngũ đại bất tử. Trước đó Lục Ngọc Cầm còn đang đắm chìm trong nghi hoặc của thiện ác yêu cơ. Kết quả nàng còn chưa hiểu được rõ ràng, thì sở mộ lại triệu hồi một con hồn sùng còn rung động tuyệt đối. Phải biết rằng sinh vật ngũ đại bất tử truyền thuyết dù có tồn tại trên thế giới này, nhưng chúng nó cơ hồ không thể nào cùng nhân loại ký kết hồn ước. Lục Ngọc Cầm nghĩ mãi mà không rõ, nàng cũng không nghĩ ra một thanh niên xuất thần từ Tân Nguyệt Địa làm sao có được U Minh Tử Đế. Ở Thần Tông từng có một vị anh tài ngút trời ký kết hồn ước với ngũ đại bất tử truyền thuyết, nhưng đó chẳng qua chỉ là ngắn ngủi, bởi vì chủng tộc sinh vật ngũ đại bất tử cấp bậc rất cao. Chúng ký kết hồn ước cùng nhân loại cũng không phải làm hồn sùng của nhân loại, mà là xem nhân loại như ván cầu tu hành. Khi thực lực đạt tới tầng cấp cao hơn, nó không khả năng nương thân bên người nhân loại, sẽ hướng từ lĩnh vực cao hơn mà tiến bước. Trước đó Lục Ngọc Cầm đã nhìn thấy trên vai sở mộ có một con hồ ly thật khả ái. Nàng nhớ rõ khi đó sở mộ còn chưa bước vào hồn tể cấp. Nếu tiểu hồ ly kia chính là U Minh, thực lực yếu nhất của U Minh cũng là chủ tể đỉnh. Hồn sùng cùng hồn sùng sư có thực lực sai biệt lớn như thế, U Minh vì sao không rời đi? Ngũ đại bất tử truyền thuyết có thể cùng nhân loại ký kết hồn ước, cũng có người cùng chúng ký kết quả hồn ước. Nhưng vị trưởng giả mà Lục Ngọc Cầm phi thường tôn kính kia chỉ là có được trong thời gian ngắn ngủi. Lục Ngọc Cầm tự nhiên không nghĩ tới, mà ta vừa xuất thân cũng không phải là U Minh trong truyền thuyết bất tử cường đại kia. Khi đó nó chỉ là một ngân nguyện hồ ở tầng thấp nhất trong sinh vật giới, là một sinh vật nô bộc. Cho dù tới thập đoạn nhưng cũng bất kỳ sinh vật nào có mặt trong đây thổi một hơi để bị tan xương nát thịt. Từ tầng thấp nhất tiến bước cho tới trở thành bất tử U Minh, mỗi một bước mà ta trưởng thành đều có sở mộ. Tình cảm gắn bó là bạn không hề có ích lợi dẫn dắt, cho dù không có hồn ước trói buộc cũng vẫn tồn tại vững bền. Làm sao có chuyện chê bài thực lực mà rời khỏi? Không phải mỗi một U Minh đều lạnh khốc vô tình,

sau đó bị ngăn cản ngừng lại, dần dần bị đông thành một tầng băng thật dày. Màu tím chói mắt thật nhanh bị băng xuyên nuốt hết, không khí khô nóng rốt cục bị áp chế vài phần. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Độc lập lãnh thổ, xâm phạm tất giết. Từ sắc hỏa diễm nóng rực làm đau đớn ánh mắt, mọi người chờ đợi thật lâu cũng không dám mở. Không biết qua bao lâu, một tia cảm giác mát mẻ chuyển đến. Khi mở mắt, ngọn lửa màu tím khủng bố đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại một ít ngọn lửa nho nhỏ. Mặt đất bị hòa tan trong nháy mắt, giờ phút này đã bao trùm một tầng băng thật dày. Tử sắc hỏa diễm đã bị trấn áp xuống. Dù vậy trong lòng mọi người vẫn còn sợ hãi. Dù sao dưới cơn sóng lửa, bất luận người nào cũng cảm thấy bản thân mình phi thường nhỏ bé. Đà tạ tiền bối đúng lúc ra tay. Lục Ngọc Cầm khống chế Vân Tiền Vĩ rào vĩ loan bay tới bên cạnh Vân Môn lão nhân, khách khí nói. Chỉ nhấc tay mà thôi. May mà thực lực của U Minh bị áp chế một ít. Nếu phóng thích ra đầy đủ U Minh tai hỏa, người chết sẽ thảm trọng. Vân Môn lão nhân nói. Lục Ngọc Cầm gật gật đầu, ánh mắt nhìn qua người của Tân Nguyệt Địa, lại chuyển hướng chiến trường xa xa. Đương nhiên, kiếm quang thú không cách nào ngăn cản được một kích này. Lý Húc đã bại, người đi xem kiếm quang thú của hắn còn sống hay không. Đừng đem thủ oán kết được quá lớn. Vân Môn lão nhân nói. Lục Ngọc Cầm đơn giản hành lễ, lên khống chế Vân Tiên Sao Vĩ Loan bay tới chỗ Lý Húc. Cả vùng băng xuyên bị hủy hoàn toàn. Lý Húc đang ngơ ngác đứng ở nơi đó, đôi mắt đã mất đi tiêu cự. Lúc này, kiếm quang thú nằm ở vị trí cách hắn không xa. Thân thể kiếm quang bị lửa cháy sạch thối rữa, đã có thể chứng kiến cơ thể cháy đen. Kiếm quang thú thống khổ dãy dụa, không ngừng phát ra kêu rên. Mà hiện tại, Lý Húc không dám triệu hồi nó quay về, bởi vì trên người kiếm quang thú còn lưu lại hỏa diễm. Một khi thu hồi vào hồn dụng không gian, thì chính linh hồn của Lý Húc cũng sẽ bị thiêu chảy. Ngay khi Lý Húc còn đang thất thần, Lục Ngọc Cầm đã bay tới, nàng để Vân Tiên Giảo Vĩ Loan tiêu diệt ngọn lửa trên người kiếm quang thú, sau đó triệu hồi ra một hồn dụng quang hệ, tăng thêm kỹ năng quang hệ chữa khỏi cho nó. Chứng kiến một loạt hành động của Lục Ngọc Cầm, lúc này Lý Húc mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng chạy tới cho kiếm quang thú nuốt vài loại dược tề. Tuy rằng quang thú còn sống, nhưng chỉ còn lại nửa mạng, căn bản không còn khả năng tiếp tục chiến đấu. Qua không lâu, cảnh chủ Lý Húc mang theo hồn sùng hấp hối quay về phe cánh Vân Cảnh, mà đi theo sát phía sau chính là Sở Mộ cùng tử sắc hòa diễm Hồ Tôn làm người rung động. Lúc này thế giới bằng xuyên yên tĩnh một mảnh, ánh mắt mọi người đều nhìn vào Sở Mộ chiến thắng cùng Lý Húc đã chiến bại. Không còn ai dùng được ngôn ngữ gì hình dung rõ tâm tình của họ lúc này. Chiến bại, cảnh chủ Vân Cảnh Lý Húc chiến bại. Tổng cộng 7 cuộc chiến đấu, Vân Cảnh cơ hồ đã phái ra 7 cao thủ thất cấp địa cảnh, nhưng vẫn chiến bại. Hơn nữa ai cũng nhìn ra được, cuộc chiến cuối cùng kia, Tần Nguyệt Địa đã lấy ưu thế áp đảo thắng lợi. Thắng thật giòn giã, thắng được ngoài dự đoán của mọi người. Thắng! Chúng ta thắng! Trong yên tĩnh, không biết là thanh âm của ai, đột nhiên cất cao, tràn ngập lực lượng. Ngay sau đó vạn người Tân Nguyệt Địa hô to lên. Lãnh thổ độc lập. Đây chỉ sợ là một lần lãnh thổ độc lập duy nhất trong hơn 100 năm qua. Vô luận là quá khứ hay là tương lai, dần dần tiếp xúc cùng thế giới bên ngoài, Tân Nguyệt Địa đều sẽ trở thành duy nhất. Nhìn thấy mọi người xung quanh đang lớn tiếng hoàn hô, Liễu Bằng Lam không khỏi hiện lên vẻ tươi cười. Cuộc chiến này chỉ sợ toàn bộ địa cảnh xung quanh đều sẽ biết về Tân Nguyệt Địa. Liễu Bằng Lam đã tính toán đem thế lực Tam Đại Cung Điện khuếch trương ra ngoài. Như vậy cuộc chiến này thắng lợi là bắt đầu tốt nhất cho Tam Đại Cung Điện phát triển. Diệp Hoàn Sinh, Mục Thanh Y, Triều Thái Tử, Trầm Mặc, Đằng Lãng cùng Sở Mộ đều hiện lên vẻ mặt tươi cười. Bọn họ tin tưởng thực lực của Sở Mộ, tin tưởng hắn có thể đạt được thắng lợi. Nhưng bọn hắn không ngờ trận thắng lợi này lại vui sướng đầm đìa như thế, gọn gàng dứt khoát đến vậy. Sở Mộ phiêu phù giữa không trung, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lý Húc đang chữa trị cho kiếm quang thú. Lúc này vẻ mặt các vị cao thủ Vân Cảnh đối đãi Sở Mộ đã có biến hóa rõ ràng. Bọn hắn phi thường hiểu rõ, nam tử trước mắt ít nhất cần có 3 cao thủ cực mạnh Vân Cảnh liên thủ mới có thể chiến thắng hắn. Sở Mộ cũng không nhắm vào người Vân Cảnh. Hắn phiêu phù trên bầu trời bên người, bên ngoài Tân Nguyệt Địa. Bên Vân Cảnh cùng ngoại cảnh có hơn 10 vạn người. Giờ khắc này, vẻ ngạo nghễ của hắn không cần nói cũng biết. Liên tiếp chiến thắng tam đại cao thủ, thực lực đủ thuyết mình hết thảy. Từ hôm nay trở đi, Tân Nguyệt Địa là lãnh thổ tư nhân của Sở Mộ ta. Không cho phép có người tùy tiện bước vào mảnh đất này. Cho dù ngươi là cảnh chủ Vân Cảnh, lĩnh chủ cương thổ, cao quan thần tông, tất sát. Sở Mộ dùng tinh thần âm hướng hơn 10 vạn người nói. Sở Mộ ở trước mặt nhiều người như vậy nói ra lời đó, nhất định số người nghe được không chỉ hơn 10 vạn. Bởi vì không cần qua bao lâu, vô số địa cảnh, địa cương đều sẽ đem lời cảnh cáo này của Sở Mộ truyền ra. Lời nói của Sở Mộ như đinh đóng cột. Những cao thủ Vân Cảnh chiến bại, cho dù vạn phần tức giận nhưng không dám giáp mặt đối kháng. Lục Ngọc Cầm nghe được câu này có chút nhíu mày, bởi vì lời của Sở Mộ chẳng khác nào đưa cả thành viên thần tông xếp vào hàng ngũ những kẻ bị cấm bước vào lãnh địa. Thần tông là cơ cấu tối cao trong toàn bộ thế giới nhân loại. Bất kỳ thành viên thần tông nào khi tới các lãnh thổ đều được đối đãi như thượng khách. Chẳng lẽ Tân Nguyệt Địa muốn đặc lập độc hành, ngay cả thần tông cũng cự tuyệt bên ngoài? Tâm tính Lục Ngọc Cầm tương đối nhạt, cho dù thấy Sở Mộ không biết quy củ nhưng cũng không để ý, lập tức chính thức tuyên bố Tân Nguyệt Địa độc lập lãnh thổ, đã được thần tông bảo hộ. Bất kỳ thế lực gì đều không thể cùng Tân Nguyệt Địa phát động chiến tranh. Cường giả cấp chủ tể tự tiện tiến vào lãnh thổ thì phải được sự đồng ý, nếu không sẽ bị trực tiếp xem là kẻ xâm nhập. Thành viên thần tông có nghĩa vụ phụ trách truy nã. Lãnh thổ tư nhân cùng lãnh thổ cương cảnh có bản chất khác nhau. Nhất là lãnh thổ tư nhân được thần tông thừa nhận, tuyệt đối không thể dễ dàng bị xâm phạm. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người những kẻ khác. Chiến đấu thất bại làm Lục Ngọc Cầm biết bản thân mình không có khả năng đạt được ma linh cấp chủ tể kia. Trên thực tế, Lục Ngọc Cầm cũng rõ ràng loại sinh vật như ma linh chủ tể cấp tuyệt đối không thể cưỡng cầu. Nhiều khi bọn họ tình nguyện bị mất đi linh hồn, cũng không muốn cùng người không cơ duyên ký kết hồn ước. Nữ tử kia nếu có thể dùng ma linh cấp chủ tể ký kết hồn ước, tự nhiên có được một phen bất phàm của nàng. Cưỡng đoạt có lẽ sẽ rẻ xuống hậu quả xấu. Lão nhân, không ngờ ngươi còn là một cao thủ. Còn nhớ được lần đánh cược trước đó của chúng ta hay không? Diệp Hoàn Sinh thân tình đầy ý xấu, tươi cười hỏi. Vân Bồn lão nhân thật bất đắc dĩ. Vốn hắn muốn để cao thủ Vân Cảnh mải mải nhuệ khí của những người trẻ tuổi kia, về sau mới xử lý lại chuyện này một chút. Ai biết trong Tân Nguyệt Địa lại xuất hiện một thanh niên biến thái như thế, không ngờ còn có thể đánh bại được nhiều cao thủ Vân Cảnh. Ta đã trồng cửa cả gần đời, giúp các người trồng giữ Tân Nguyệt Địa không phải là không thể được. Vân Môn lão nhân nói. Lão nhân thủ hộ tại Vân Môn cũng giống như thủ hộ Tân Nguyệt Địa. Có điều bất đồng chính là tương lai Tân Nguyệt Địa nếu gặp phải cường địch, lão nhân đã thua đánh cược, đương nhiên không thể ngồi yên, không lý đến. Sở Mộ đương nhiên nhìn ra được thực lực lão nhân bất phàm. Nếu như hắn nguyện ý trấn thủ tại Tân Nguyệt Địa, tương lai cho dù Sở Mộ đi vắng cũng không có gì quá lo lắng. Lão nhân, trước kia có phải người là nhân vật rất lợi hại đi? Vì sao ngay cả Lục Ngọc Cầm cũng khách khí với ngươi như vậy? Diệp Hoàn Sinh truy hỏi. Cái gì mà lợi hại hay không, cũng chỉ là bại tướng dưới tay người khác. Tiểu tử, đừng thăm dò chuyện của ta. Vượt Môn lão nhân cảm thán một câu. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Sở Mộ, dò dự một lúc mới mở miệng nói. Người cũng làm cho ta nghĩ tới một người. Sở Mộ không biết hắn đang nói tới ai, chỉ yên lặng lắng nghe hắn nói. Nói tới đó, Liễu Bằng Lam chợt động, cau mày hỏi. Người nói người kia gọi là Sở Thiên Mãng. Hẳn là hắn. Vân Môn lão nhân nhìn Sở Mộ mở miệng nói. Hai người các người là cha con. Ánh mắt Sở Mộ lập tức phát sáng. Đừng nhìn ta như vậy. Ta chỉ từng gặp qua hắn một lần. Nếu như ta không đoán sai, hiện tại hắn hẳn đã gia nhập Ám Tông. Ám Tông đối với hắn mà nói, chứng thật là một địa phương có thể giúp thực lực tăng nhanh hơn. Nhưng không cẩn thận sẽ bị mất đi phương hướng. Ta cảm giác được tâm tình hắn kiên định như sắt. nhưng vẫn đang đi theo một phương hướng sai lầm. Thành âm Vân Môn lão nhân trượt thấp, không để Lục Ngọc Cầm nghe được. Phương hướng sai lầm, Sở Mộ thì thào nói. Phương hướng của hắn là do phụ thân Sở Thiên Mang chỉ dẫn cho hắn. Ở trong lòng Sở Mộ, đây là phương hướng chính xác, kiên trì đi tới. Chẳng lẽ người chỉ dẫn mình lại biến thành người đi nhầm đường? Có lẽ chính hắn cũng ý thức được, nhưng lại có một chấp niệm khiến cho hắn vẫn tiếp tục đi tới. Mấy năm trước, hắn muốn quay trở lại Tân Nguyệt Địa. Với thực lực của hắn, khi đó đủ quét ngang bất cứ người nào trong Tân Nguyệt Địa. Nhưng ta lo lắng hắn sẽ đem thứ gì đó không thuộc về Tân Nguyệt Địa dẫn về mảnh đất kia, cho nên ngăn trở hắn bước vào. Vân Môn lão nhân nói tiếp. Thứ gì đó không thuộc về Tân Nguyệt Địa? Sở Mộ càng thêm nghi hoặc. Ám tông. Nếu gia nhập ám tông, hành tung của hắn hoàn toàn bị cao tầng cao nhất trong ám tông khống chế. Mảnh đất Tân Nguyệt Địa không hề đơn giản như trong sự tưởng tượng của các người. Một khi có ám tông can dự, Tân Nguyệt Địa sẽ không còn là một khối niết bàn. Hiện tại lãnh thổ các người đã độc lập, nhưng không theo quy củ chính là lời răn của ám tông. Ngay sau các người vẫn phải cẩn thận đề phòng. Dù sao Tân Nguyệt Địa sau này sẽ bị nhiều người chú ý. Vân Môn lão nhân nói. Hạ Cương, Vân Cảnh, Tân Nguyệt Địa. Hiện tại hẳn là Hạ Cương. Tân Nguyệt Địa không còn chữ Vân Cảnh phía trước chứ? Từ Đạo Phong lấy bút ra, ở bên trong lĩnh thổ, thuộc về của lĩnh thổ viện, tiến hành sửa chữa lại lần nữa. Nói thật, chính Từ Đạo Phong cũng không nghĩ tới Sở Mộ bọn họ thật có thể tách lãnh thổ ra ngoài độc lập. Phải biết rằng lúc ấy hắn hướng dẫn biện pháp kia chỉ là muốn kéo dài thời gian mà thôi. Không đúng, nếu là lãnh thổ tư nhân, như vậy Tân Nguyệt Địa cũng không thuộc về Hạ Cương. Hẳn phải là Tranh Minh Đại Địa, Song Bi Địa, Tân Nguyệt Địa. Lục Ngọc Cầm làm lão sư uốn nắn sai lầm của Từ Đạo Phong. Từ Đạo Phong ngẩn người, mở miệng hỏi. Bia thứ 10 cùng bia thứ 9, nguyên lại Tân Nguyệt Địa chính là Song Thiên Bi. Lục Ngọc Cầm khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương kế tiếp.